Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, mời. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi, liền là đội Rocket 4 cán bộ thứ nhất. Nói xong, cũng không đợi Ikkyo cùng Lily đáp lại, Giovanni liền tiếp tục nói, hai người các ngươi là một tổ, đại biểu 4 cán bộ thứ nhất. Ikkyo ngược lại nở nụ cười. Cái này Giovanni cũng là có đủ kiêu hùng. Đối với mình thủ hạ mệnh không quan tâm chút nào, chỉ quan tâm lợi ích. Ngươi cho rằng chúng ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Ikkyo nhếch miệng lên một tia tà cười nói. Lily nghiêng đầu nhìn xem Giovanni, lại nhìn xem Ikkyo, cũng không nói gì thêm. Chết mất người, không có còn sống giá trị cực lớn. Giovanni nhàn nhạt nói xong. Nói xong, Giovanni liền nheo mắt lại nhìn xem Ikkyo cùng Lily tiếp tục nói. Mặc dù không rõ ràng các ngươi thực lực cụ thể, nhưng là có thể xử lý Lan. Đã nói rõ thực lực của các ngươi, lại hoặc là mưu trí. Các ngươi lúc ấy có thể đi sòng bạc. Bây giờ tại Vermilion City vùng ngoại ô, tất nhiên cùng liên minh không phải một con đường người. Với lại, đi sòng bạc có thể làm cái gì? Quyền, lực, tên, tiền, cán bộ được hưởng, các ngươi đều có thể có. Giovanni cứ như vậy vài câu, nhưng là vẫn thật là đem tình huống đoán cái hơn phân nửa. Mặc dù Giovanni nói rất đơn giản, nhưng là Ikkyo biết, nếu như gia nhập đội Rocket, khẳng định sẽ hưởng có không ít thứ, nhưng là cũng phải vì đó nỗ lực một chút, mà những cái kia nỗ lực đồ vật như tự do một loại, Ikkyo nhưng không nguyện ý, ngoại trừ cần thiết nhiệm vụ, ta sẽ không nhiều quản các ngươi. Dường như biết Ikkyo ý nghĩ, Giovanni lại bổ sung câu, cái này để Ikkyo ngoài ý muốn mắt nhìn Giovanni. Cái này Giovanni thật đúng là thật biết chơi. Ta cự, tốt, ta đáp ứng, bất quá, nhiệm vụ cái gì, ngoại trừ ta tự nguyện bên ngoài, ta sẽ không đi làm. Ikkyo mỉm cười nói xong. Kỳ thật Ikkyo lúc đầu muốn cự tuyệt. Thế nhưng là Ikkyo nghĩ đến một sự kiện, một kiện chuyện rất trọng yếu, cho nên mới sẽ đáp ứng Giovanni. Sự kiện kia liền là Mewtwo. Hiện tại Mewtwo khẳng định sắp thức tỉnh, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, gia nhập đội Rocket, đến lúc đó nói không chừng tại Mewtwo đào tẩu trước, liền có bắt lấy Mewtwo cơ hội. Về phần cùng Giovanni trở mặt, Ikkyo từ vừa mới bắt đầu liền không quan tâm qua, chính mình nhưng là có hách nam nhân, có thể, nhưng là, Giovanni nghe nói nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, Giovanni bên người đi tới một cái kính mắt OL nữ. Đưa cho Giovanni một phần văn kiện, cũng coi là đánh gãy Giovanni lời nói. Giovanni nhìn mấy lần liền để xuống, nhìn xem Ikkyo cùng Lily, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nói ra, huynh địa khu, Fochi City, Fochi Gym quán chủ Winona đệ đệ, Ikkyo, muội muội. Lily, không sai, các người thật rất không tệ. Mặc dù không biết các người làm người mới trainer là tại sao có thể có loại thực lực đó, nhưng là những này cũng không đáng kể. Từ hôm nay trở đi, các người liền là đội Rocket 4 cán bộ thứ nhất. Nhiệm vụ sẽ định kỳ phát cho các người. Hoàn thành hay không đều xem ý nguyện của các người. Sau khi hoàn thành, tự nhiên có hoàn thành ban thưởng. Còn có, hai ngày về sau, cán bộ phân phối, ta sẽ để cho người đưa đến Vermilion City. Các người tạm thời liền mang theo cái này máy truyền tin. Đến lúc đó, đội Rocket bên trong sẽ chính thức công bố. Cán bộ thay người, mà các người vô luận là dùng danh tự, vẫn là danh hiệu, đều tùy các ngươi nguyện. Nói xong, cũng không đợi đáp lại. Giovanni liền dập máy. Ikkyo nhíu mày xoa xoa cái cằm. Giovanni có thể tra ra bản thân cùng Lily tư liệu. Điểm ấy Ikkyo không ngoài ý muốn. để Ikkyo không nghĩ ra chính là cái này Giovanni cứ như vậy tín nhiệm mình hai người. Có lẽ là may mắn thẻ còn tại hiệu quả. Lắc đầu, đem nghi hoặc ném đến sau đầu. Dù sao có Lily tại, trừ phi lọt vào một đống thần thú, hoặc là quán quân cấp Pokemon vòng vây, lại hoặc là loại kia kỳ hoa hắc khoa kỹ, không phải làm sao đều sẽ an toàn. Cũng chỉ có thể đem Giovanni về là kiêu hùng một loại ý nghĩ. Ân, tiếp xuống đem cái này củi mục xử lý sạch sẽ. Chúng ta chuyển sang nơi khác lại nói. Giovanni đại nhân, cái này hai tên tiểu quỷ thật không có vấn đề sao? Kính mắt âu eo nữ cúi đầu nói ra. Lan đoán chừng đã chết. Coi như không chết, hắn còn hữu dụng sao? Giovanni nhàn nhạt về lấy. Kính mắt âu eo nữ cúi đầu, cũng không đáp lời. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị liên minh xáo trộn. Vô luận là Lan, vẫn là cái này hai tên tiểu quỷ, khả năng hấp dẫn ở liên minh chú ý, không thể tốt hơn. Coi như hấp dẫn không được, cũng không quan trọng. Cái này hai tên tiểu quỷ có thể xử lý Lan, đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Đội Rocket không cần phế vật, với lại, có dã tâm tiểu quỷ, mới tốt nắm giữ. Matori, chuẩn bị một chút đi. Thông cáo khoảng cách Vermilion City gần nhất đội Rocket thành viên. Là, hệ thống, điều tra ta có ban thưởng. Keng, hiện chủ ký sinh có. Evolutionary Stone trọn vẹn, tiến hóa dược thủy một cái. Chỉ định hình Technical Machine 10 cái, sơ cấp Rare Candy 15 cái, trung cấp Rare Candy 35 cái, độ trung thành dược tề 10 cái, nghịch chuyển đánh cược thẻ 1 cái. Keng, nhắc nhở, chủ ký sinh, dị năng con đường, độ hoàn thành 70/100, biến dị con đường, độ hoàn thành 49/100. Ikkyo nghe trong đầu thanh âm, yên lặng gật gật đầu, mặc dù không biết lúc nào, lại xử lý mấy cái Pokemon, cùng nhân loại, những vật này một khi sử dụng, tất nhiên sẽ đại tăng lên, rốt cuộc không cần lo lắng Vermilion Gym đánh không lại. Trung cấp Rare Candy là 50 cấp trở xuống, sử dụng tăng lên 1 cấp, chỉ định hình Technical Machine, như kỳ danh, chỉ định một cái kỹ năng. Bất quá lại không thể học được chuyên môn kỹ năng. Ikkyo tự hỏi ban thưởng. Hiện tại Ikkyo hoàn toàn có thể đem Froki trồng đến 50 cấp. Thậm chí học được một đống kỹ năng. Nhưng là Ikkyo cũng không muốn làm như vậy. Dạng này thực lực tăng lên cố nhiên nhanh. Thậm chí có thể trực tiếp tiến hóa đến Greninja. Thế nhưng là thực lực tăng lên nhanh như vậy. Thật được không? Đối Pokemon đến nói thật được không? Dù sao Ikkyo dự định là từng bước một đến. Trước hết để cho Froki tiến hóa thành Frogadier. Sau đó học tập hai kỹ năng mới. Bulbasaur vẫn là trước hết để cho Bulbasaur quen thuộc hạ chiến đấu. Tại học tập kỹ năng cái gì? Còn muốn cho Bulbasaur ăn hết hoặc là mang lên. Cái kia Miracle Seed, Nidoking. Cái này Ikkyo liền tương đối khốn nhiễu, bởi vì Ikkyo đối con này Nidoking lý giải cũng không nhiều. Cũng chỉ có thể hoa thêm mấy ngày thời gian đến quen thuộc. Đến lúc đó đang quyết định có phải hay không cho Nidoking học tập kỹ năng. Đương nhiên, Ikkyo nhưng là muốn đem Nidoking nhiều giấu một đoạn thời gian lại nói. Các loại Vermilion City triệt để sau khi bình tĩnh lại. Trước lúc này, tuyệt không thể để người ta biết mình có chỉ Nidoking. Cuối cùng còn chưa ra đời ba gần. Đoán chừng ít nhất cũng phải nửa tháng tả hữu a. Như vậy hiện tại liền là đem Froki tăng lên tới 20 cấp là được rồi. Các loại, mình còn giống như có hai chỉ Abok ở trên người. Được rồi, đợi lát nữa vứt bỏ. Hoặc là trả lại đội Rocket tốt. Dù sao là hai chỉ không có tác dụng lớn gì Pokemon. A, Ikkyo, Ikkyo đói bụng sao? Nhìn thấy Ikkyo suy nghĩ kết thúc, Lily vội vàng hỏi, Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lily bưng một hộp điểm tâm nhỏ. Bất quá điểm tâm nhỏ giống như có chút đè ép. Chiến đấu lâu như vậy, Lily sợ Ikkyo đói bụng đến. Ikkyo trước ăn chút đi. Sau đó Lily cho Ikkyo nấu cơm. Nhìn thấy Ikkyo nhìn qua, Lily mỉm cười nói. Ikkyo không nói chuyện, chỉ là vươn tay, vuốt ve Lily gương mặt. Một số thời khác, Lily sẽ luôn để cho Ikkyo đặc biệt cảm động. Bởi vì Lily phần lớn thời gian hoàn toàn không quan tâm mình, chỉ để ý Ikkyo. Không cần làm cơm, chúng ta đợi sẽ về Vermilion City, cùng một chỗ ăn. Giả ngây thơ Converter, Miss Dax, cầu like. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.